Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 3177, Truyền Ngôn. Người đăng, HGSOZIMOZESE. Ninh Mụ Mụ nhìn thấy Ninh Thư uống nước trái cây. Gắp một cái xinh sắc bao cho. Ninh Thư, đừng chỉ uống, ăn cái gì đi. Đại Tẩu nói, mẹ, nàng giảm béo đâu, điểm tâm đều không ăn. Ninh Mụ Mụ chỉ là nói, trẻ tuổi tiểu cô nương chính là như vậy, thân thể quan trọng. Ninh Thư cười một tiếng, cảm ơn a di, cầm lấy đũa gắp lên xinh sắc bao cắn. Trên bàn cơm cặp phu thê nhìn chằm chằm Ninh Thư xem. Ninh Thư miệng nhỏ cắn đem một cái xinh sắc bao ăn xong. Đã ăn xong một cái, Ninh Mụ Mụ thật không có lại miễn cưỡng Ninh Thư ăn cái gì. Ninh Nhị Ca hỏi, hương vị như thế nào? Ăn đi cảm giác gì? Quỷ còn có thể ăn cái gì? Ninh Thư, còn tốt, chính là ăn một cái liền không ăn được. Điểm tâm sau, Ninh Thư liền theo Đại Ca Nhị Ca đi công ty nhìn xem. Trở về, tất nhiên muốn thăm một chút các ca ca công ty. Ra biệt thự, Ninh Thư đem ăn vào đi xinh sắc bao phun ra. Linh hồn trong quả, thực khó có thể tiêu hóa. Dù sao đã không có thân thể. Ninh Nhị Ca nhìn nàng một cái. Không thể ăn cũng không cần ăn. Ninh Thư mắt liếc nhìn hắn. Ta còn có thể cự tuyệt hay sao? Ninh Thư vốn định ngồi Nhị Ca xe đi công ty. Nói thực ra cùng Đại Ca ngồi một chiếc xe trong, quả thực không thú vị. Cũng không có lời gì đề tài. Điện thoại di động hẹn là trưởng tử, cho nên tự giác trách nhiệm trọng đại. Nhị Ca liền không tim không phổi nhiều. Bất quá Ninh Thư có chuyện cùng Đại Ca nói, cho nên ngồi xuống Đại Ca bên người. Nói thực ra, ngồi tại Đại Ca cùng Nhị Ca bên cạnh, cảm giác hoàn toàn không giống. Đại Ca trên người có cỗ bạc hà khí tức, làm nhân tâm lạnh. Nhị Ca nha, giống như một bát thịt kho tàu. Ninh Thư trực tiếp nói, Đại Ca, người biết đêm qua Đại Tẩu tới tìm ta đi. Đứng tại phía sau cửa người không phải ngươi sao? Biết đêm qua Đại Tẩu tìm đến nàng, cảm thấy nàng là quỷ, có thể để cho Đại Tẩu sinh con. Quỷ cũng là người biến, người đều làm không được sự tình, quỷ có thể làm được sao? Tất nhiên phổ thông quỷ là không thể làm được, nhưng là có chút biến dị, quỷ cũng có thể làm được, nhưng là như loại này tình huống, hơn phân nửa là không giải quyết được. Liền xem như quỷ cũng không thể để hai chân tàn tật người biến ra một đôi chân. Tới, nếu như là như vậy, nàng liền cho chính mình mẫu thân làm một đôi chân ra tới. Thế nhưng là có chút lực lượng là không thể dùng. Bất quá nàng xác thực không có lực lượng như vậy, coi như dùng cũng chói mắt. Đại Ca nói, ta không nói, không thì nàng luôn cho là ta cầm chuyện này nhắc, nhở nàng. Miễn cho trong nội tâm nàng suy nghĩ nhiều. Ninh Thư, Đại Tẩu khẳng định sẽ nói. Ngươi coi như ngoài miệng không nói, nhưng là trong lòng cũng nhất định đang nghĩ. Là để ý, Đại Ca, ta đã đều cùng với nàng kết hôn. Đó chính là kết hôn. Ta có thể tiếp nhận. Sự tình kết hôn trước đó ta đều đã nghĩ kỹ. Đều kết hôn sau so đo những này. Làm gì? Chuyện này nam nhân cùng nữ nhân lớn nhất không giống nhau. Nam nhân khẳng định sẽ nghĩ tốt sự tình các loại, nhưng là lòng dạ đàn bà mẫn cảm, luôn cảm thấy trong lòng nam nhân để ý, muốn để ý hẳn là sớm để ý, hiện tại ván đã đóng thuyền, để ý không được nữa, lại không có đi đến ly hôn tình trạng, nhưng là cảm tình xác thực không tốt. Ta không nói là không nghĩ ngươi suy nghĩ nhiều, kết quả đây. Bất quá Ninh Thư sẽ không quản nhiều. Đến nỗi về sau chuyện, nàng cũng không xen vào. Ninh Thư cảm giác được chính mình cùng người trong nhà không giống nhau. Ninh gia công ty quy mô không nhỏ, ngành giải trí tương đối tốt đến tiền. Bất quá ngành giải trí chính là phóng đại danh lợi trận, tuấn nam mỹ nữ nhiều. Hơn nữa đỏ lên sau tài nguyên cuồn cuộn tới, lẫn nhau đấu đá kia là trạng thái bình thường. Nghệ nhân trong lúc đó, công ty trong lúc đó, nếu như nghệ nhân xảy ra chuyện gì, công ty đến ngay lập tức xử lý nghệ nhân. Mặt trái tin tức, Bất quá công ty chính là dựa vào nghệ nhân kiếm tiền. Ninh Thư đi theo đại ca vào cao ốc, vừa nhìn liền sân khấu đều là mỹ nữ. Lại càng không cần phải nói ca hát, khiêu vũ, đóng phim, cũng khó trách nhị tẩu muốn đem nhị ca cho thành đại mập mạp. Đây quả thực là tại trong muôn hoa, muốn hái đóa hoa đó chính là cong cong eo. Sự tình, bởi vì đại ca nguyên nhân, Ninh Thư nhận lấy không ít người nhìn chăm chú, đi theo công ty đại boss bên người, chính là không nên quá sướng rồi. Ninh Thư, trong thang máy đối đại ca nói, đại ca, người nói những người kia có thể hay, không cho là ta là ngươi tiểu mật nha, dù sao nàng hiện tại dung mạo cũng là không kém. Đại ca kéo ra khóe miệng, nhân quỷ khác đường, vẫn là nàng muội tử, bát quái lực lượng là rất lớn, nhất là Ninh Thư còn vào đại ca văn phòng, toàn bộ trong cao ốc người đều sao động. Đại ca cùng nhị ca mỗi ngày xử lý sự tình rất nhiều, kỳ hạ nghệ nhân cũng rất nhiều, công ty muốn bồi dưỡng người mới, mặc kệ là khiêu vũ vẫn là ca hát, đều phải tiến hành huấn luyện. Luyện tập sinh sinh hoạt tương đối buồn tẻ, biểu hiện tốt mới có thể ra nói. Nếu như phát hỏa, trước đó chịu khổ quá coi là đáng giá được. Ninh Thư đi theo nhị ca đi dạo cao ốc, đi theo nhị ca cảm giác lại không giống nhau, có chút nữ hài tử nhìn thấy nhị ca, liền cùng thấy được đại sắc ma đồng dạng, sắc mặt tái nhợt né tránh. Một ít nữ minh tinh lại thoải mái cùng nhị ca chào hỏi. Ninh Thư hỏi, người có phải hay không thật quy tắc ngầm rất nhiều nữ minh tinh, không thì vì cái gì nhìn thấy ngươi liền né tránh. Nhị ca nhìn trời, rất có điểm lệ rơi đầy mặt cảm giác. Này còn không phải, người nhị tẩu làm chuyện tốt, mỗi ngày ở bên ngoài bại hoại thanh danh của ta. Nói ta là đại mập mạp sắc ma, những cái kia nghe được truyền ngôn người mới, nhất là nữ hài tử. Vậy cùng nhìn thấy quỷ đồng dạng. Ninh Thư, này ước chừng chính là trong truyền thuyết hố phu đi, đem người cho mập, còn ở bên ngoài bại hoại thanh danh, làm nữ hài tử nhìn thấy hắn liền tránh. Nhị tẩu đối nhị ca có thể nói là muốn làm gì thì làm, cũng là nhị ca quen, một người muốn đánh một người muốn bị đánh, có vẻ như nhân ra hai người còn thích thú. Ninh Thư nhìn những này người mới khí vận, có ít người khí vận là màu trắng. Như loại này người, liền không có đại hồng đại tử khí vận. Đoán chừng sóng lớn, đãi cát liền bị đào thải. Có ít người khí vận mang theo màu đỏ. Loại người này có điểm khí vận. Ninh Thư nhìn thấy một cái nữ hài khí vận rất đỏ, so những người khác đều phải đỏ một chút. Tại trong một đám người rất hiển nhiên, chỉ ít tại Ninh Thư trong mắt kia là riêng một ngọn cờ. Nhị ca cũng nhìn nữ hài tử này, đối Ninh Thư nói, nàng ước chừng có thể đỏ, tính dẻo rất cao. Nhị ca không thể giống Ninh Thư nhìn như vậy đến khí vận của người, mà là căn cứ người mới biểu hiện tới phán đoán. Công ty phải có ánh mắt, sau đó đặt cửa cho người mới một ít tài nguyên. Nếu như người mới thật đỏ lên, lợi nhuận kia hơn gấp 10 lần. Nhưng là nếu như đặt cửa áp sai, như thế nào đều đỏ không được cái chủng loại này, trước đó đầu nhập tài nguyên cũng sẽ không có. Nhị ca lần này nhìn chúng cô gái này, nhưng là nhị ca hình tượng thật sự là rất giống chư ca, nhìn chằm chằm nhân ra tiểu cô nương đắm đuối, dẫn đến tiểu cô nương kia sắc mặt cũng không dễ nhìn. Cho dù ai bị đại sắc mà nhìn đều khó chịu, hơn nữa bị nhìn chúng cũng không phải là chuyện gì tốt. Ninh Thư cảm thấy cái kia nhị tẩu thật là một cái nhân tài, mới có khả năng ra chuyện như vậy. Hai cái bát, bất quá nhị ca biến thành như vậy, nàng vẫn như cũ thích. Đây đại khái là chân ái đi, mặc dù có điểm khôi hài chính là hết chương.